Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy một chàng trai cao ráo bước tới, dáng vẻ của anh ta không đến mức đạt danh hiệu hot boy trường, nhưng so với người bình thường thì chắc chắn cũng được coi là đẹp trai. Nhưng điều quan trọng nhất là anh ta giàu. Dù đã biết trước là anh ta rất giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Ngay lập tức, cư dân mạng với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh bắt đầu soi từng chi tiết. Trời ơi, nhìn đôi giày anh ấy mang kìa, hình như là phiên bản mới nhất của hãng nào đó, chắc khoảng 8-9 ngàn đấy. Chiếc áo khoác này cũng là hàng hiệu, ít nhất phải 20-30 ngàn. Ôi, mỗi món đồ trên người anh ta đều có giá bằng cả tháng sinh hoạt phí của tôi. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Không cần bàn cãi nữa, câu "bạn trai tôi có tiền" của cô ta quả thực không phải nói suông. Ha ha, nhưng mà rồi sao? Tôi muốn dùng đúng lý lẽ mà cô ta nói về bạn cùng phòng để phản bác lại. Ngoại hình cô ta cũng chỉ tầm trung thôi mà, sao bạn trai lại chọn cô ta chứ? Bình luận liên tục xuất hiện, nhưng Lục Hạo Thiên chẳng hề để tâm. Anh ta thản nhiên đặt một túi nhựa đựng đồ ngọt lên bàn, giọng nói dịu dàng. "Bé cưng à, đây là sữa hấp song bì em thích nhất đây. Anh phải xếp hàng gần một tiếng mới mua được đấy. Nhưng nghĩ đến cảnh em ăn nó vui vẻ, anh thấy cái gì cũng xứng đáng cả." Người đối diện nghe vậy liền cười, trong mắt lộ rõ vẻ đắc ý. Lúc này, Lục Hạo Thiên phát hiện màn hình điện thoại của cô đang sáng lên, bèn tò mò nghiêng người lại gần. "Bé cưng, em đang xem cái gì vậy?" Cư dân mạng lập tức nhảy dựng lên. "Anh trai à, chạy mau đi. Anh không biết bạn gái mình thực sự là người thế nào đâu. Cô ta nói xấu bạn cùng phòng sau lưng, thực sự rất ghê tởm." "Đúng vậy, tìm một cô bạn gái bình thường không được sao? Cứ phải chọn người tam quan có vấn đề thế này." Mọi người đều nghĩ rằng khi đọc được những bình luận này, Lục Hạo Thiên ít nhất cũng sẽ nhíu mày. Nhưng không, anh ta vẫn rất bình tĩnh, thậm chí ánh mắt còn tràn đầy tình cảm. "Không thể nào, bạn gái tôi không thể có vấn đề được. Cô ấy là người tôi yêu nhất trên đời này. Tôi chỉ chọn một mình cô ấy thôi. Chỉ muốn kết hôn với cô ấy." Lời này vừa nói ra, cả bão bình luận bỗng chốc cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào. "Cái này khác rồi đấy. Tôn trọng và chúc phúc vậy. Không phải người một nhà thì sao vào cùng một cửa được. Tôi thấy hai người bọn họ đúng là cá mè một lứa mà. Yêu đương mù quáng cũng quá nghiêm trọng rồi." Cô ta mở lưới đồ ngọt mà bạn trai mua cho, vừa ăn vừa lộ vẻ đắc ý nhìn màn hình, giọng điệu không giấu nổi sự khiêu khích. "Thấy chưa, tôi đã nói là bạn trai tôi rất cưng chiều tôi mà. Tôi không thèm hot boy trường gì hết. Cư dân mạng đừng có mà gây sự, phá hoại tình cảm của chúng tôi." Sau đó, cô ta quay sang Kỳ Hòa, giọng điệu vẫn tự cao tự đại như trước. "Ờ, vậy nên, đại sư Kỳ Hòa, rốt cuộc cô có bói ra được là tại sao hot boy trường lại theo đuổi bạn cùng phòng của tôi không? Hai người bọn họ chênh lệch lớn như vậy, sao có thể chứ? Nhất định là anh ta bị bỏ bùa têm hết rồi." Kỳ Hòa im lặng nhìn cô ta một lát, rồi thở dài, chậm rãi lên tiếng. "Trước đó tôi cũng thấy lạ, dù cho hai người có chênh lệch lớn đi chăng nữa, thì tại sao cô lại nghĩ ngay đến chuyện bị bỏ bùa têm hết? Người bình thường cùng lắm chỉ cảm thấy kỳ quái thôi, chứ không ai lại ngay lập tức nghĩ đến cách thức quỷ dị như vậy." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Lục Hạo Thiên, cuối cùng cô cũng hiểu ra nguyên nhân. Thật ra, người bị bỏ bùa têm hết chính là bạn trai của cô, đúng không? Khụ khụ, cô ta lập tức sững người, sau đó bắt đầu ho sặc sụa. Lục Hạo Thiên vội vàng lấy khăn giấy trong túi đưa cho cô ta, vẻ mặt đầy lo lắng. Mặc dù không hiểu Kỳ Hòa đang nói gì, nhưng trực giác mách bảo Lục Hạo Thiên rằng lời cô vừa nói chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Anh ta nhíu mày, lập tức đứng ra, bảo vệ vợ, một cách đầy ngang ngược. Têm hết là cái gì? Mà cô cũng đâu thể phán xét người khác như vậy được. Tôi đây là thật lòng với Đường Đường. Kỳ Hội bình thản nhìn anh ta, chậm rãi lên tiếng. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ lại đi. Anh không thấy tình cảm của mình dành cho cô ta rất kỳ lạ sao? Kỳ lạ ư? Lục Hạo Thiên khẽ giật mình, vô thức nhíu mày, bắt đầu lục lại ký ức theo lời Kỳ Hòa nói. Lúc đầu, anh và cô gái này quen nhau qua một câu lạc bộ. Anh là chủ tịch câu lạc bộ đạp xe, còn cô ta chỉ là một thành viên bình thường. Câu lạc bộ này là nơi tập hợp những người thích khám phá, thích đạp xe đường dài, thường tổ chức các chuyến đi chơi vào kỳ nghỉ. Nhưng ngay trong chuyến đi đầu tiên, cô ta đã than mệt, không thể đi tiếp, thậm chí còn đòi quay về giữa chừng, khiến tinh thần của nhiều thành viên khác cũng bị ảnh hưởng theo. Mặc dù là chủ tịch câu lạc bộ, Lục Hạo Thiên không nói gì thêm, nhưng trong lòng chắc chắn cảm thấy khó chịu. Anh thậm chí còn từng nói với một vài thành viên khác rằng, nếu biết tính cô ta khó chịu như vậy, lúc đầu đáng ra không nên để cô ấy tham gia. Nhớ đến đây, ánh mắt Lục Hạo Thiên chợt lóe lên vẻ kinh ngạc pha lẫn sợ hãi, bàn tay đang nắm chặt cũng dần buông lỏng. Anh nhớ ra rồi, lúc đầu, rõ ràng anh không có chút thiện cảm nào với cô ta. Nhưng từ khi nào, anh lại bắt đầu thích cô ấy? Từ khi nào, anh trở thành bạn trai cô ấy? Tại sao anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về quá trình đó? Thấy Lục Hạo Thiên dần buông lỏng tay, trong mắt cô gái kia lóe lên tia hoảng loạn. Cô ta lập tức bước đến, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay anh một lần nữa, giọng nói như muốn níu kéo. Anh yêu à, anh không còn thích em nữa sao? Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Lục Hạo Thiên, vốn đã dần tỉnh táo, lại trở nên mơ hồ. Anh chớp mắt, ngẩn người nhìn cô ta. Anh không còn thích em nữa sao? Không, không thể nào. Anh yêu em nhất, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh sẽ không nghe người ngoài nói bậy đâu. Thấy cảnh tượng này, Kỳ Hòa khẽ thở dài. Cô dùng đầu ngón tay kẹp lấy một lá bùa vàng, nhẹ nhàng vận dụng pháp lực. Ngay lập tức, tờ giấy ấy bốc cháy trên tay cô. Ngọn lửa màu vàng nhạt không cần gió cũng tự bùng lên, sau đó hóa thành một tia sáng, bay thẳng ra ngoài cửa sổ đang mở. Lục Hạo Thiên chỉ cảm thấy có một luồng gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, mang theo thứ gì đó vô hình nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Tâm trí anh như vừa được giải phóng khỏi một màn sương mù dày đặc. Bóng dáng trước mắt thoáng chốc trở nên mờ nhạt, rồi lại sáng tỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, anh chỉ cảm thấy trống rỗng, không có tình cảm, không có rung động. Người trước mặt, đối với anh, bỗng chốc trở thành một nữ sinh bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Lục Hạo Thiên rút tay lại, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Cái gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không hề vui vẻ chút nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao cảm giác giống như bị ép buộc, như có thứ gì đó dính chặt lấy mình không buông tha? Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại từng nói ra những lời như thế. Kỳ Hòa nhìn anh, khẽ thở dài. Cô ấy đã sử dụng bùa tiêm hết để khiến anh không khống chế được mà yêu cô ấy. Đó là một loại bùa ngải phổ biến ở khu vực Đông Nam Á. Chỉ đến khi nhìn thấy anh, cô mới phát hiện anh đã bị thứ tà thuật này mê hoặc. Bình luận trong livestream cũng lập tức nổ tung. Giỏi thật, tôi đã bảo rồi. Đang yên đang lành, sao lại nghi ngờ bạn cùng phòng dùng bùa tiêm hết? Bình thường ai mà nghĩ đến mấy thứ này chứ, đúng vậy. Hóa ra là suy bụng ta ra bụng người. Cô ta nghĩ ai cũng bày mưu tính kế như mình chắc, cách chương.